Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, nhạc nhạc không thoải mái. Tô mẹ vừa tốt từ phòng bếp bưng một chén lịch qua dầu canh gà. Nghe thấy lời của con nhịn không được cười nói. Người cái này cái mũi chân linh quang tương đương, Tô Trần tiến tới. Chỉ thấy một chén chậm lửa nhịn thật lâu canh gà. Lướt qua thượng tầng dầu trơn. Một chén nước dùng tản ra mùi thơm nồng nặc. Trong chén trưng bày một cái lột da đại đùi gà. Có 5 viên táo đỏ. Còn nổi lơ lửng lấm ta lấm tấm tầm 10 viên cầu kỳ. Tô Trần hơi hơi nhíu mày. Cười nói. Mẹ, vừa sáng sớm ngươi làm sao còn nấu canh gà. Bất quá cái này canh nhìn lấy coi như không tệ. Rất lâu không uống đến mẹ hầm canh gà. Xem xét cái này canh thì nấu mấy giờ. Hương cực kỳ. Hôm nay ta có lộc ăn rồi tương đương, hắn nói liền muốn ngồi xuống đầu canh. Kết quả Tô mẹ đi tới. Một bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên mu bàn tay của hắn. Xú tiểu tử tương đương cái này một chén không phải cho ngươi uống tương đương, đây là cho băng tiết chuẩn bị. Nhanh điểm tránh ra, đây là băng tiết vị trí tương đương, Tô Trần ngây ra một lúc. Bất đắc dĩ đứng dậy, lôi kéo Nhan Băng Tiết qua đến ngồi xuống. Cười nói, ái trà trà tương đương xem ra ta trong nhà này triệt để thất sủng rồi tương đương, trước kia thứ một cái đùi gà. Khẳng định là của ta, hiện tại cũng không có ta phần rồi tương đương, chậc chậc chậc tương đương không biết còn tưởng rằng ngươi không phải. Mẹ ruột ta, là ta mẹ vợ đâu. Tương đương, Tô Trần ngoài miệng nói như vậy lấy. Trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc ý cười tương đương người người đều nói sợ hãi lão mụ cùng lão bà chỗ không. Tốt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng là từ xưa đến nay nan đề. Nhưng là nhà hắn tựa hồ không có vấn đề này. Mụ mụ đối Nhan Băng Tuyết rất tốt tương đương, cảm ơn mẹ tương đương, Nhan Băng Tuyết nhếch môi cười nói. Tô mẹ thập phần vui vẻ nhìn lấy con dâu. Cảm ơn cái gì tạ? Ngốc hài tử tương đương canh vừa mới đựng đi ra có chút nóng. Chậm một chút uống tương đương, Tô Trần bĩu môi hỏi. Mẹ, ta đâu? Tô mẹ nhìn nhi tử liếc một chút, không có phản ứng đến hắn, cười tiến vào nhà bếp. Nhan Băng Tuyết thấy thế, không khỏi cúi đầu nở nụ cười, nhìn lấy lão bà ngồi ở chỗ đó cười trộm bộ dáng. Tô Trần tâm lý càng phát giác hạnh phúc, loại này gia đình không khí thật sự là quá hài hòa tương đương. Tô mẹ lại đi nhà bếp bưng một chén canh gà đi ra, đồng dạng lịch qua tầng ngoài dầu, bên trong còn để đó một con gà chân trước. Cái này thứ hai muộn canh gà. Tô mẹ đặt ở đoàn đoàn trước mặt. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu. Mỉm cười ngọt ngào nói. Tạ ơn nãi nãi tương đương thơm quá a tương đương đại đùi gà a tương đương đoàn đoàn thích ăn nhất đùi gà rồi tương đương nãi nãi ta. Yêu người tương đương tiểu cô nương to gan hô lên câu nói này. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên đầy là hồn nhiên. Nhìn đến tô mẹ là tâm hoa nộ phóng. Dậy sớm nấu hơn 4 giờ canh gà. Lúc này cảm thấy tất cả đều đáng giá tương đương đến. Trong nhà chén thứ hai canh gà cũng không tới phiên hắn tương đương khác ngồi cái kia. Tô mẹ gặp Tô Trần ngồi xuống. Nhẹ giọng hô. Tô Trần chỉ chính mình. Lại nhìn một chút trước mặt trống rỗng bàn ăn. Mẹ, trước đây mấy cái bát canh gà không tới phiên ta còn chưa tính. Sẽ không phải liền hôm nay điểm tâm cũng không có phần của ta a? Đúng, không có người tương đương, Tô mẹ vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nghe xong, nhất thời ngẩng đầu lên, chờ Tô mẹ tiến nhà bếp, nàng nhẹ nhàng tại dưới mặt bàn đụng đụng Tô Trần chân. Hạ giọng nói, ta uống không hạ lớn như vậy một chén, ngươi đi cầm cái chén nhỏ đến, ta cho ngươi phân một số đi. Tô Trần nhịn không được bật cười, giữ chặt lão bà tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đứa ngốc. Mẹ ta nói đùa đâu. Tương đương làm sao có thể không có ta phần tương đương. Cái này canh gà xem xét cũng là mẹ đặc biệt vì ngươi nấu đến. Lại là táo đỏ cũng là cầu kỳ. Rõ ràng là cho ngươi bổ thân thể đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn lên trước mặt canh gà. Gương mặt hơi ửng đỏ đỏ. Nàng mỗi lần thẹn thùng. Trước hết đỏ đến là lỗ tai. Nho nhỏ vành tai đỏ lên thì tiếp cận trong suốt nhan sắc. Nhìn 10 phần đáng yêu, tại phối hợp tấm kia có chút lãnh diễm mặt, Một cỗ tương phản manh tự nhiên sinh ra. Tô Trần nhìn ở một trong nháy mắt. Nếu không phải đối diện có nữ nhi tại, trong phòng bếp còn có phụ mẫu, hắn thật nghĩ tiến tới âu yếm tương đương Tô mẹ từ phòng bếp đi ra. Bưng một nồi đất cháo, còn có thức nhắm, nhìn lấy Tô Trần nói. Ngươi thế nào còn ngồi đấy đâu? Tương đương đi gọi Nhạc Nhạc lên. Canh gà thả ở đó. Ngươi hai xuống tới lại thịnh. Một hồi khác lạnh, Tô Trần đứng dậy, hỏi, Nhạc Nhạc còn không có rời giường. Hắn coi là nhi tử là buổi sáng lên được đã sớm ăn qua điểm tâm đi nơi nào chơi đâu. Đoàn Đoàn thích ngủ nướng. Nhạc Nhạc mỗi ngày đều lên quá sớm. Hôm nay làm sao trái ngược. Nhan Băng Tuyết cũng ý thức được điểm này. Ngẩng đầu nghi ngờ nói ra. Kỳ quái, Nhạc Nhạc hôm nay làm sao còn không có lên. Xem chừng nàng vừa mới ý nghĩ cũng cùng Tô Trần không sai biệt lắm. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, không có việc gì, ta đi lên xem một chút. Đoán chừng tiểu gia hỏa là hôm qua mệt mỏi. Hôm nay ngủ được có hơi lâu. Ta đi gọi hắn dậy. Người trước uống canh tương đương, nói xong. Hắn lại cúi đầu tiến đến bên tai của nàng nói. Uống nhiều một chút canh gà. Bồi bổ thân thể. Tối hôm qua quá mệt mỏi tương đương, Tô cha Tô mẹ đều lên bàn. Nhan Băng Tuyết cũng không dám nói cái gì. Cũng là đỏ lên khuôn mặt. Xinh đẹp ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm. Tô Trần tâm tình thật tốt lên lầu. Đông đông đông tương đương, hắn gõ cửa một cái. Gặp không ai đáp lại. Liền chính mình mở cửa tiến vào. Trên giường nhỏ là trống không. Chăn mền xốc lên một bộ phận. Nhiều nếp nhăn bày ra trên giường. Tiểu gia hỏa xem ra đã thức dậy. Thế nhưng là hắn làm sao không có xuống lầu ăn cơm. Nhạc Nhạc, Tô Trần hô một tiếng. Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn không khỏi nhíu mày. Tiểu gia hỏa này sáng sớm đi nơi nào? Mẹ sớm như vậy thì lên nấu canh. Cần phải một mực tại dưới lầu. Nàng nói Nhạc Nhạc còn đang ngủ. Cái đứa bé kia hẳn là không có xuống lầu mới đúng. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ngươi ở đâu? Tô Trần tiếp tục hô hào. Trong phòng nhìn chung quanh một lần. Trong phòng ngủ không có gặp hai tử. Hắn liền đi phòng quần áo. Bên trong cũng không ai. Tiểu gia hỏa hôm nay muốn mặc đồng phục thả ở bên kia trên kệ. Hắn còn không đổi. Mặc trên người hẳn là đồ ngủ. Vậy hắn khẳng định còn trong phòng. Chẳng lẽ là phòng vệ sinh? Tô Trần đi đến cửa phòng vệ sinh. Làm ẩm ướt tách rời phòng vệ sinh. Bên trong cửa nhỏ quả nhiên là đang đóng. Đông đông đông. Tô Trần gõ cửa một cái. Hỏi. Nhạc Nhạc, ngươi ở bên trong à? Bên trong không có thanh âm. Tô Trần trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Thanh âm cũng lo lắng mấy phần. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ta mở cửa đi vào rồi. Hắn thân thủ đi vặn chốt cửa. Kết quả phát hiện cửa phòng vệ sinh là khóa trái lấy. Tô Trần càng cuống cuồng. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ngươi không sao chứ? Bên trong vẫn là không có không đáp lại. Tô Trần không lo được nhiều như vậy. Tại chỗ liền muốn xô cửa. Kết quả hắn vừa muốn xông tới. Kính mở cửa bên kia đột nhiên truyền tới một thật nhỏ thanh âm. Ta tại, ngươi đừng, đừng đụng, nghe thấy hài tử thanh âm. Tô Trần tâm lý bỗng nhiên thở dài một hơi. Chính hắn cũng không phát hiện. Trong gương sắc mặt hắn có bao nhiêu khó coi. Bất chi bất giác, con trai cùng con gái đã trở thành hắn trong sinh hoạt trọng yếu một phần. Vừa mới nghĩ đến nhi tử khả năng ra chuyện. Cả người hắn cũng nhịn không được hơi hơi phát run. Lúc này nghe được Nhạc Nhạc thanh âm. Tim của hắn mới chậm rãi trở xuống nguyên chỗ. Hắn đứng ở ngoài cửa ôn nhu mà hỏi. Nhạc Nhạc, người không sao chứ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.